có một cái câu nói trong một cái tình huống là như vậy. Khi bạn hoan hỷ giúp đỡ một người bạn từng ghét họ, thì không có nghĩa là bạn là người nhu nhược hay là bạn là người không biết gì. Mà lúc đó, cái khả năng của bạn đã vươn đến một tầm cao, bạn làm được những điều tốt đẹp kể cả những người bạn ghét. Vậy thì ở đây cái câu nói đó cái gì? Cơ bản nhất là do chúng ta đã trưởng thành về đạo tâm, do chúng ta lớn về mặt tình thương, do chúng ta bao dung độ lượng gì đó, chúng ta sẽ làm được những điều mà người khác không làm. Cho nên khi tôi giảng ở Đài Loan, có một anh này hỏi tôi một câu: thưa thầy, khi mình ứng dụng lời Phật dạy thì ở đây mình có thể tha thứ cho người khác được bao nhiêu lần thầy? Vậy các vị nghĩ tha thứ cho người khác được mấy lần? Hả? Xin thưa, câu này rất là hóc búa, nhưng đối với tôi, đó là việc rất bình thường. Tôi mới trả lời: tha thứ cho người không phải là một công thức. Tùy cái lòng bao dung độ lượng và tình thương vốn có, tới đâu thì chúng ta sẽ tha thứ cho người tới đó. Có người không tha thứ ai được lần nào, có phải không? Đụng là chơi tới, đụng một ta chơi tới mười. À, có phải vậy không? Vì không có một chút tình thương và tha thứ bao dung. Nhưng có người khác thì được một lần, người khác thì được hai lần, người khác được ba lần. Và có người tha thứ cho chúng ta trọn đời. Có không? Có ai tha thứ chúng ta trọn đời không? Ai? Như vậy thì ở đây chúng ta hiểu được điều đó. Tình thương tới đâu, bao dung độ lượng tới đâu, thì lòng tha thứ chúng ta tới đó, chứ không phải là bao nhiêu lần. Ví dụ như Đức Phật, cả cuộc đời Đề Bà Đạt Đa hại Đức Phật suốt đời, nhưng Đức Phật có ghét không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Tha thứ bao nhiêu lần tùy vào các vị, tùy vào tình cảm, tình thương, lòng rộng lượng, bao dung. Cho nên không phải là tha thứ bao nhiêu lần là đủ. Vì vậy, cái này là sự tu tập và sự vượt qua những thử thách của tâm hồn, trái tim, khối óc của mọi người, chứ không phải là một công thức máy móc. Vì vậy, các vị học Phật Pháp, ứng dụng lời Phật dạy phải là như vậy, linh động tùy trường hợp, để làm sao giải quyết được các vấn đề tốt đẹp, đem đến hạnh phúc an vui cho bản thân mình và muôn loài.